Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 20:20, cách mở nhiệm vụ ẩn máy phát lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách mở nhiệm vụ ẩn máy phát lại. Rắc, một tia điện màu bạc từ đỉnh cây gậy phép của Sở Vũ bể án ra, trực tiếp đánh trúng hiệp sĩ Bá Thiên Hồ. 143, Bá Thiên Hồ chưa kịp phản ứng thì đã biến thành một luồng sáng trắng và biến mất tại chỗ. Tia điện sau khi trúng Bá Thiên Hồ tiếp tục nhảy tới mục tiêu khác. Đại Hoàng Phong, Thanh Ly, Du Du Ngã Tâm, 150, 151, 155, ba con số khổng lồ hiện lên trên đầu họ. Sở Vũ có lợi thế cấp độ, gần như đã gây ra sát thương tối đa của dây xích sấm sét. Ba người chưa kịp phản kháng đã bị biến thành luồng sáng trắng và rời mạng để tự suy ngẫm. Nhìn thấy cảnh này, Kiếm Đoạn Thiên kinh ngạc đến mức đứng sững tại chỗ. Bốn thành viên chủ chốt của hội mà anh tự hào lại bị Sở Vũ tiêu diệt chỉ với một phép thuật. Chênh lệch thật sự lớn đến vậy sao? Sở Vũ chỉ cười nhạt. Câu hỏi lúc nãy, để tôi gia nhập hội của các người xứng sao? Điều này, Kiếm Đoạn Thiên mặt tái nhợt, không nói nên lời. Cùng lúc đó, tại một biệt thự nhỏ ở ngoại ô phía đông thành Đông Hải, bốn người trẻ cùng lúc tháo mũ bảo hiểm ra, sắc mặt khó coi bước ra khỏi phòng ngủ của mình. Trên hành lang trước phòng ngủ, bốn người nhìn nhau, mặt đầy khó tin. Chúng ta bị tiêu diệt chỉ trong chớp mắt, và còn bị tiêu diệt bởi một phép thuật, một thanh niên gầy gò nói với giọng khàn khàn. ID của thanh niên này là Du Du Ngã Tâm, đứng thứ ba trong hội Trảm Thiên, là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của Kiếm Đoạn Thiên. Anh đã theo hội Trảm Thiên chiến đấu qua 5-6 trò chơi trực tuyến lớn, nhưng đây là lần đầu tiên gặp đối thủ lợi hại như vậy. Người phụ nữ duy nhất trong nhóm, Thanh Ly, gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng, nói, đúng vậy, chúng ta bị tiêu diệt ngay lập tức, và so với video trên diễn đàn, sát thương của Khắc Tinh đã tăng thêm 20 điểm, thậm chí còn nắm thêm một kỹ năng tấn công diện rộng. Sao lại thế này? Bá Thiên Hồ trong nhóm nổi giận. Trong video trên diễn đàn, Khắc Tinh nói rằng hắn cần có bắp của NPC cấp cao mới có thể tiêu diệt đế huyết, chẳng lẽ bắp của hắn vẫn còn? Bắp có thể chỉ là cái cớ. Du Du Ngã Tâm mặt mày u ám. Từ khi hắn tiêu diệt người của đế huyết đến giờ đã qua 1 giờ. Các nhà thiết kế game chắc chắn sẽ không tạo ra bắp kéo dài như vậy. Bây giờ sức mạnh của Khắc Tinh có lẽ là thật sự. Đúng là điên rồ. Đại Hoàng Phong đấm vào tường trắng, tạo ra một vết lõm nhẹ. Anh quay đầu, nhìn về phía cuối hành lang. Hội trưởng vẫn đang trong game, không biết bây giờ ông ấy thế nào. Quay trở lại game. Đối mặt với Kiếm Đoạn Thiên im lặng, Sở Vũ không ra tay giết hắn mà lạnh lùng nói. Tiêu diệt bốn người của ngươi để dạy ngươi một bài học. Nhớ lấy, đừng ức hiếp người chơi bình thường, nếu không chuyện hôm nay sẽ tái diễn. Nói xong, Sở Vũ quay người rời đi. Nghe những lời của Sở Vũ, Kiếm Đoạn Thiên hiểu ra. Hóa ra Khắc Tinh vì sự việc chặn cổng làng mà có ác cảm với họ và ra tay nặng nề. Nhưng hội Trảm Thiên thật sự bị oan. Thấy Sở Vũ chuẩn bị rời đi, Kiếm Đoạn Thiên lập tức giải thích. Anh bạn, sự việc không như cậu nghĩ đâu. Người chặn cổng làng không phải là người của hội Trảm Thiên mà là hội đế huyết tị thiên giả danh. Lược bỏ 200 từ, Kiếm Đoạn Thiên giải thích một đống, còn đưa ra nhiều bằng chứng mới thu thập được. Sở Vũ lắng nghe lạnh lùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, anh không quan tâm đờ đến những điều đó. Anh chỉ muốn tìm cớ để tấn công hội Trảm Thiên. Chỉ vậy thôi. Đợi Kiếm Đoạn Thiên nói xong, Sở Vũ lạnh lùng gật đầu. Vậy là tôi đã hiểu lầm các người. Đúng vậy, chúng tôi bị oan mà. Kiếm Đoạn Thiên vội nói. Vậy được, chúng ta kết bạn, có gì liên hệ sau? Sở Vũ tiện tay gửi lời mời kết bạn, quay người đi mà không ngoảnh lại. Kiếm Đoạn Thiên thấy Sở Vũ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng họ, cũng đành chịu. Thôi, kết bạn cũng được, sau này từ từ lôi kéo. Kiếm Đoạn Thiên nhìn bóng dáng Sở Vũ xa dần, thầm nghĩ. Sở Vũ đi về hướng Tây, tiến về khu dân cư của làng Nolan. Về việc Kiếm Đoạn Thiên mời anh gia nhập hội, cách tốt nhất là gia nhập hội Trảm Thiên. Với sức mạnh của mình, Sở Vũ có thể dễ dàng thâm nhập vào vòng lõi của hội Trảm Thiên và phá hoại kế hoạch phản bội của họ vào thời điểm quan trọng. Nhưng Sở Vũ biết tính cách của mình, làm gián điệp rất dễ bị lộ sơ hở qua ánh mắt, nét mặt. Khiến mọi công sức đổ sông đổ biển. Vì vậy, Sở Vũ chọn con đường an toàn hơn. Anh thêm Kiếm Đoạn Thiên làm bạn, sau này nói chuyện quen thuộc, rồi bán cho họ một số trang bị không quan trọng để củng cố. Tình bạn cũng có thể thu thập nhiều thông tin về hội Trảm Thiên. Dựa vào những thông tin đó, anh sẽ tìm cách xử lý những kẻ phản bội này. Sở Vũ vừa tới khu dân cư phía tây làng. Lúc này, Trần Hồng Nhãn Hắc Long online và gửi tin nhắn. Đại ca, theo chỉ thị của anh, tôi đã làm loạn diễn đàn. Giờ đây, hầu hết mọi người đều tin rằng hội Trảm Thiên chắc chắn đã làm chuyện mờ ám, Sở Vũ. Cảm ơn anh, tiếc là tôi không quen biết gã đại gia đế huyết, nếu không chắc chắn sẽ xin thưởng cho anh một phong bì đỏ lớn. Trần Hồng Nhãn Hắc Long, đế huyết, đợi đã, đại ca anh. Sở Vũ, thôi nào, tôi đang làm nhiệm vụ, nói chuyện sau nhé. Sở Vũ tắt giao diện chat, bắt đầu tập trung làm nhiệm vụ. Làng Nolan tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, từ tiệm rèn, tiệm may, quán rượu, nhà dân, các hội quán. Đủ loại công trình, trong một con hẻm hẻo lánh khu dân cư, Sở Vũ bắt chuyện với một NPC ông lão đang nằm nghỉ trên ghế dài. Bác ơi, hôm nay thời tiết đẹp nhỉ? Sở Vũ nhiệt tình chào hỏi NPC ông lão. He he, nhóc con, cậu thấy đẹp chỗ nào? Hôm nay rõ ràng trời âm u mà. NPC ông lão bị Sở Vũ chọc cười. Trời âm u không phải tốt sao? Mát mẻ dễ chịu, còn hơn bị nắng gay gắt. Sở Vũ cười, đúng thế. NPC ông lão thoải mái nằm trên ghế. Trời âm u, chắc con gái ta sẽ tới thăm, thật hạnh phúc. Ồ, con gái bác. Đúng vậy, để ta kể cho cậu nghe về con gái ta. Thế là Sở Vũ và ông lão trò chuyện. Thời gian cứ thế trôi qua. Nửa tiếng sau, NPC ông lão hạnh phúc nói. Trời âm u, chắc con gái ta sẽ tới thăm, thật hạnh phúc. Sở Vũ, ồ, con gái bác. Một tiếng sau, cuộc đối thoại tương tự lại diễn ra. NPC ông lão với vẻ mặt hạnh phúc nói. Trời âm u, chắc con gái ta sẽ tới thăm, thật hạnh phúc. Sở Vũ, ồ, con gái bác. Một tiếng rưỡi sau, NPC ông lão hạnh phúc nói. Trời âm u, chắc con gái ta. Không biết từ lúc nào, hai tiếng đã trôi qua. Trong hai tiếng này, Sở Vũ đã trò chuyện với NPC ông lão, lặp lại cuộc đối thoại tới 4 lần. Cách chương.